phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 326, thận nữ. Người này không chịu được dùng mình một cái, lý trí nói cho hắn biết, La Vân cũng không phải là đang khoác lác, cũng không phải tại đặt xuống ngoan thoại, mà là thật sẽ làm như vậy, đồng thời cũng đích thật là có kia phần thực lực. Hai cái ngũ tạng cảnh yêu quỷ, trong khoảnh khắc liền bị diệt. Đây là tại La Vân bị đánh lén tình huống dưới. Nếu là đem cục diện đổi một chút, từ La Vân đi đánh lén, hắn những cái kia đồng bọn, sợ là thật không phòng được. Mà nhất làm cho người này cảm thấy đáng sợ, là La Vân sức chiến đấu. Rõ ràng khí tức chỉ có thai tức cảnh sơ kỳ, lại có thể xé ngũ tạng cảnh yêu quỷ. Nếu là tu vi của hắn lại đề thăng một ít, kia sức chiến đấu phải là đáng sợ cỡ nào. Lòng của người này bên trong dâng lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng, nhưng lại không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Có thể còn sống, ai lại muốn chết đâu. Nhất là tại bước lên tu hành, có được siêu phàm năng lực thậm chí là tiên thần truyền thừa về sau, liền càng thêm không muốn chết. Tuy nói chết sau trở thành quỷ hồn, cũng có thể tiếp tục tu luyện, nhưng quỷ tu con đường, cùng yêu tu cũng không giống nhau, có khác nhau rất lớn. Chớ đừng nói chi là, La Vân còn có câu quỷ, chấn quỷ bản lãnh ảo yêu cùng bức yêu hồn phách, liền bị hắn câu ở bên người. Người này cũng không phải phàm nhân, xem rất là rõ ràng, người này cường vận linh lực. Đột nhiên há miệng, một mảng lớn đen nhánh mực nước theo trong miệng hắn phun tới. Không có rơi xuống, mà là ngưng tụ, trôi lơ lửng ở bốn phía không trung, làm đêm tối biến càng đen. Cho dù là vận khởi linh nhãn, cũng đưa tay không thấy được năm ngón. Đồng thời thanh âm, cũng bị mảnh này phiêu phù ở giữa không trung mực nước hấp thụ. Không cách nào truyền lại, loại này cực đen, cực tĩnh tình cảnh, cùng lúc trước du quang gọi đêm tối, rất là tương tự. La Vân ngay lập tức liền vận khởi hô phong quyết, gọi gió lốc muốn thổi tan những này mực nước, đồng thời nhấc chân hướng phía người kia vừa rồi quỳ địa phương đá tới. Chân của hắn rơi vào khoảng không, người kia tại phun ra mực nước về sau liền đã nhảy dựng lên mở chạy trốn. La Vân lông mày nhíu lại, nhưng không có bối rối, bởi vì ngay một khắc này, hắn ngửi thấy một cỗ cự thối. Đây là vượng tài để cai giám. Có cái này cai giám, La Vân kết luận, người kia là trốn không thoát. Gió lốc rất nhanh thổi tan mực nước. Sau đó La Vân liền thấy, người kia nhắm chặt hai mắt, nằm trên mặt đất càng không ngừng run rẩy, khóe miệng còn có không ít bọt mép chảy xuống. Đúng là bị vượng tài cái rắm cho thối ngất đi. Nguyên lai, tại người kia quỳ xuống cầu xin tha thứ thời điểm, vượng tài liền lặng yên không tiếng động, nhảy lên đến phía sau hắn. Tại hắn phun ra mực nước ý đồ chạy trốn lúc, quay người lại, liền đụng phải vượng tài cái mông, bị rắm thối cho hun vừa vặn. Vừa lúc kia, lại là hắn điên cuồng hấp khí, muốn một cỗ khí viễn độn. Kết quả hút vào đại lượng rắm thối, bị thối ngất đi, cũng liền không kỳ quái. Có vết xe đổ, La Vân không có lại cho hắn cơ hội, xông về phía trước tiến đến, một chưởng vỗ nát hắn đỉnh đầu, đem hắn hồn phách theo trong thân thể câu ra tới. Không cần phân phó, mèo đen lập tức bắt đầu đọc đến ba cái yêu quái hồn phách trong ký ức, mà La Vân thì tìm kiếm dạy chiến lợi phẩm. La Vân còn không có tìm ra đồ vật, liền nghe được mèo đen rên khẽ một tiếng, vội vàng xoay người, liền nhìn thấy ba cái yêu quái hồn phách trong, cùng nhau nhảy lên ra một đoàn ngọn lửa màu đen, trong nháy mắt liền đem hồn phách của bọn hắn đốt sạch sẽ. Một màn này, La Vân không thể quen thuộc hơn được. Này ba cái yêu quái, cùng địa hành dạ xoa, chồn hoang còn có huyền y nương nương là một đám. Mèo đen trầm giọng nói, xem ra bọn họ xuất hiện tại tinh thành, không đơn thuần là giết người đoạt truyền thừa, càng là chạy ngươi đến a. La Vân nhẹ gật đầu, cũng không biết bọn họ lần này là đến rồi bao nhiêu người, đồng thời cũng có chút buồn bực, bọn họ vì cái gì không trực tiếp tìm tới ta, mà là muốn tại tinh trong thành khai sát giới đoạt truyền thừa. Liền không sợ làm người khác chú ý a? Mèo đen nghĩ nghĩ nói, chỉ sợ bọn họ cũng không biết, giết địa hành dạ xoa, chồn hoang chờ yêu quỷ người chính là ngươi, bọn họ lại lười đi tìm manh mối, làm phân tích, dứt khoát khai thác đần biện pháp, đem tinh thành người thừa kế lần lượt giết chết, đồng thời cũng tốt cướp đoạt một nhóm truyền thừa. Người phía trước nhận được cái kia trong túi ra, không phải trang bị mấy cái tiên thần truyền thừa sao? Ngươi lại nhìn trộm nội tâm của ta rồi. La Vân cả giận nói. Không có, mèo đen thề thốt phủ nhận. Ta là theo vượng tài trong trí nhớ, biết được túi ra sự tình. Vượng tài một mặt mộng bức, căn bản không biết chính mình lúc nào bị mèo đen cho rình coi nội tâm. La Vân không cùng mèo đen đấu võ mồm, chờ nó đem ba cái quỷ hồn tiêu tán về sau, lưu lại năng lượng hút vào khẩu, đem chính mình vừa mới nhận được pháp khí, đan dược cùng cái kia túi ra, tất cả đều đem ra, làm mèo đen giúp làm giám định, đồng thời hắn tiếp tục tại cái này bạch tuộc yêu trên người tìm kiếm chiến lợi phẩm. Không sai, cái này tính cách có chút nhu nhược, lại sẽ phun nước phun mực nước, chết sau hiện ra chính mình bản tướng, là một cái bạch tuộc yêu. Kỳ thật mặc kệ là cái này bạch tuộc yêu, vẫn là ảo yêu cùng bức yêu, mặc dù có thể biến hóa, lại đều hóa không hoàn toàn, có rất nhiều sơ hở. Chỉ bất quá tại này đêm tối, lại là tại này huyễn cảnh trong, bọn họ biến hóa sơ hở bị che giấu mà thôi. Tại bạch tuộc yêu trên người, La Vân lật ra hai cái mang theo linh khí đồ vật. Một cái là lớn chừng bàn tay vỏ sò, một cái khác thì là hạt châu. Ánh sáng lộng lẫy có chút ảm đạm, nhưng có thể nhìn ra được, nó đã từng cũng là chói lọi. Ngoại trừ những này bên ngoài, tại bạch tuộc yêu trong thi thân, còn có một cái tiên thần truyền thừa. Bạch tuộc yêu chết sau, cái này tiên thần truyền thừa vốn định rời thân thể bay đi, bị La Vân ôm đồm trở về, ném vào đến trong túi ra. Bới xong trang bị, La Vân đứng lên, quan sát một chút bốn phía, cau mày nói, này huyễn cảnh làm sao còn không có hủy bỏ. Mèo đen cũng phát hiện tình huống này, ánh mắt rơi vào con kia vỏ sò thượng. Ta đã nói rồi, một cái bạch tuộc yêu làm sao lại chế tạo huyễn cảnh? Nguyên lai đều dựa vào nó a. Thế nào, cái này vỏ sò là cái pháp khí? La Vân vội hỏi. Không phải pháp khí, mà là một cái tinh linh. Mèo đen nói, há miệng phun ra một đạo hắc khí, đánh vào vỏ sò phía trên, phát ra một tiếng vang trầm. Vỏ sò chợt bị mở ra, một cái tấc hơn lớn tinh linh xuất hiện ở La Vân trước mặt. Tinh linh này vẫn là cái nữ, mặc dù chỉ có tấc hơn lớn, lại sinh môi hồng răng trắng, mười phần nhu thuận đáng yêu. Bất quá tại trên người nàng lại bộ đầy gông xiềng, gông xiềng phía trên khắc họa lấy phức tạp phù văn. Không hề nghi ngờ, cái này tinh linh là bị bạch tuộc yêu nô dịch. Đây là cái gì tinh linh? La Vân hiếu kỳ hỏi. Thận nữ, mèo đen hồi đáp, hóa ra là thận nữ. Thảo nào có thể chế tạo huyễn cảnh. La Vân mặc dù không có nghe nói qua thận nữ, nhưng thận, hắn vẫn là nghe qua. Nghe nói đây là trong nước một loại tương tự con sò tinh quái, am hiểu nhất chế tạo huyễn cảnh. Hải thị thận lâu cái này thành ngữ liền từ nàng nơi này đến. Mèo đen ngay sau đó còn nói thêm, người thật đúng là vận khí tốt. Cái này thận nữ là bị bạch tuộc yêu nô dịch. Ngươi nếu là có thể giải cứu nàng, tất nhiên có thể thu hoạch cảm kích của nàng. Thận nữ tại tinh linh bên trong là có tiếng có ơn tất báo. Đến lúc đó, nàng không chỉ có thể giúp ngươi giải trừ huyễn cảnh, nói không chừng sẽ còn nguyện ý phụng ngươi làm chủ, vì ngươi hiệu lực đâu. La Vân nghe đến đó phi thường cao hứng, này thận nữ thế nhưng là có thể chế tạo huyễn cảnh a. Muốn thật có như vậy một cái thủ hạ, vô luận là trong chiến đấu, vẫn là tại sự tình gì khác trong, đều có thể đến giúp chiếu cố rất lớn. Hắn vội vàng hỏi, muốn làm thế nào mới có thể giải cứu nàng? La Vân cũng không cho rằng, bọc tại thận nữ trên người gông xiềng là có thể sử dụng man lực phá giải. Phía trên những cái kia phức tạp phù văn, hiện ra đây là một cái pháp khí, coi như man lực có thể phá, cũng không phải hắn cấp bậc này có thể làm. Ta có thể giúp một tay phá mất này gông xiềng. Mèo đen nói đến đây, cố ý dừng lại một chút. La Vân làm sao không biết nó ý tứ, lập tức nói tiếp, muốn ăn cái gì, ta đều mua cho ngươi. Hiện tại có tiền, hắn đại khí rất nhiều. Sảng khoái, mèo đen hài lòng nhẹ gật đầu. Lại cho ta 1000 điểm nguyện lực. Lại giải thích nói, ta hiện tại, ở nhân gian có thể điều động năng lượng không nhiều. Chỉ có thể cầm nguyện lực đến phá giải trên người nàng gông xiềng. Không có vấn đề, La Vân lập tức thanh toán xong nguyện lực. 1000 điểm nguyện lực, đối với hiện tại hắn tới nói, căn bản là chín châu mất sợi lông, không đáng giá nhắc tới. Nếu như có thể sử dụng 1000 điểm nguyện lực đổi lấy một cái thận nữ thủ hạ, quả thực là quá đáng giá. Khác không đề cập tới, chỉ là thận nữ mặt giá trị cũng làm người ta cảnh đẹp ý vui, so hèn mọn vượng tài không biết là tốt gấp bao nhiêu lần. Mỗi ngày nhìn cũng có thể có cái hảo tâm tình không phải. Vượng tài không khỏi hắt hơi một cái, âm thầm nói thầm, đây là cái nào ngu xuẩn ở sau lưng nói xấu ta. Mèo đen tại thu nguyện lực về sau, phun ra một đoàn hắc vụ, đem thận long bao phủ tại trong đó, bọc tại thận nữ trên người gông xiềng, tại hắc vụ bên trong bay nhanh ăn mòn, tan rã, nhưng thận nữ lại là một chút chuyện đều không có. Ngắn ngủi vài phút qua đi, gông xiềng toàn bộ biến mất, thận nữ trùng hoạch tự do, nàng nhìn không thấy mèo đen, cũng không nghe thấy La Vân cùng mèo đen ở giữa nói chuyện. Tự nhiên cho rằng, mình có thể thoát khỏi gông xiềng, trùng hoạch tự do, hoàn toàn là La Vân tương trợ. Nàng đứng tại vỏ sò bên trong, hướng phía La Vân doanh doanh cúi đầu, cảm kích nói, đa tạ thượng tiên giải cứu. La Vân mặc dù rất muốn nói cho thận nữ khác kéo những thứ vô dụng này, nhanh lên bái ta làm chủ đi, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, nếu là chính mình thật nói như vậy, sự tình thế nào cũng phải làm hư không thể. Thế là hắn lấy ra một bộ vân đạm phong khinh phong phạm, khoát tay nói, tiện tay mà thôi mà thôi, không cần phải khách khí. Thận nữ không biết hắn nội tâm suy nghĩ, còn tưởng rằng hắn thật là một cái lòng dạ rộng lớn, không màng hồi báo cao đức người, trong nội tâm 10 phần khâm phục, nói, đối với thượng tiên tới nói, là tiện tay mà thôi, đối với ta mà nói, lại là cứu mạng đại ân, này ân, không thể không báo, nhưng trên người ta, lại không có có thể báo đáp phần ân tình này bảo vật. Nếu như thượng tiên không chê, ta nguyện ý dĩ thượng tiên làm chủ. Chuyện khác, ta có lẽ làm không tốt, nhưng bưng trà dâng nước những này việc vặt, còn có thể đảm nhiệm. Kỳ thật thận nữ cũng là một người thông minh, nàng nguyện ý phụng La Vân làm chủ. Một mặt là La Vân cứu được nàng, nàng muốn báo ân, mà La Vân phẩm tính nhìn qua cũng không tệ lắm. Một mặt khác, thì là La Vân có thể liên diệt 3 cái yêu quái, cho thấy không tầm thường thực lực, phụng người như vậy làm chủ, chẳng những an toàn, nói không chừng còn có thể có một đoạn tốt cơ duyên. La Vân cũng muốn nhận lấy nàng làm tiểu đệ, hai người có thể nói là củi khô lửa bốc, không đúng, là cấu kết với nhau làm việc xấu, cũng không đúng, tóm lại bọn họ cuối cùng là ký xuống linh hồn khế ước. xác định chủ tớ quan hệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.